Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chuẩn bị rời đi. Hai nữ chiến tranh kéo dài nửa giờ. Nếu không phải cuối cùng Đường Tiếu đi nói uống chút trà còn ai cũng không đi à. Đoán chừng cũng là nghĩ lấy uống miếng nước tiếp lấy làm. Đi vào phòng tiếp khách, hai nữ một người chiếm lấy một chương sofa. Uống nước tiếp tục, ngươi tới ta đi. Nhao nhao đó là một cái túi bụi. Nếu như không có chuyện gì ta chuẩn bị một hồi liền đi. Đường Tiếu nói ra ý nghĩ của mình. Gấp gáp như vậy. Bất quá cũng được. Tộc trưởng gật gật đầu. Không vội không được à. Hiện tại tình huống trên đại lục không đồng dạng. Hắn nhấp một ngụm trà nói. Cái này một cầm ấm trà mới phát hiện. Trà đều để hai nữ nhân uống xong. Được thôi. Nơi này còn có bao nhiêu năng lượng tinh thạch ngươi cũng mang đi đi. Những vật khác đều không nói. Năng lượng tinh thạch đối ngươi khẳng định có dùng. Tộc trưởng nghĩ nghĩ bên trong chỉ có thể đưa. Cho Đường Tiếu điểm năng lượng tinh thạch. Không dối gạt lão ca nói. Xác thực thiếu khuyết năng lượng tinh thạch. Đường Tiếu nói. Ngoài miệng nói xong trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Chỉ cần có năng lượng tinh thạch đến lúc đó liền có thể tùy ý thao tác chúa cứu thế số 1. Đến lúc đó lại nhiều người áo trắng đến đều vô dụng. Đây cũng là đối cái này lần này sau khi ra ngoài an toàn mua bảo hiểm. Vậy bây giờ liền đi đi thôi. Đuổi tới thôn thiên thú chỗ nào còn muốn một đoạn thời gian. Đường Tiếu đứng dậy nói. Đi, cái này đi chuẩn bị ngay. Tộc trưởng cũng đứng dậy. Đi tới cửa hai nữ nhân còn tại nhau nhau. Không ai nhường ai. Muốn là mình cứ đi như thế. Lua san tại hải tộc còn liền thật không có cái dựa vào. Các ngươi hai cái tới đây một chút. Đường Tiếu vẫy tay nói nói. Hai người đối vừa chừng mắt cùng một chỗ đi theo Đường Tiếu đi tới một bên trong phòng. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Lăn tăn cái gì? Đường Tiếu có chút không vui hỏi. Hừ. Ta mới mặc kệ ngươi, chỉ có thể là ta. Lua san lạnh hừ một tiếng nói. Tiểu Nhã cũng muốn phục thị thần tử cả một đời. Tiểu Nhã cũng không nhượng bộ nói. Đường Tiếu trong nháy mắt bó tay toàn tập. Các ngươi có lầm hay không? Bây giờ tại tranh cái này có ý tứ sao? Ta hiện tại còn không muốn trở thành cưới. Bây giờ nghĩ cũng đoán mò. Đường Tiếu khoát tay chặn lại lời nói trực tiếp làm rõ. Không nói trước trong lòng mình có người. Liền xem như không ai lúc này cũng không thể nói chuyện gì tình yêu. Mình đã cùng chúa tể kết cựu oán. Về sau sinh tử chưa biết không thể cô phụ ai. Đã cô phụ qua một lần không thể lại có lần thứ hai. Ta có thể đợi. Hai nữ gần như đồng thời nói nói. Mặc dù Tiểu Nhã tài tử nhận biết Đường Tiếu không lâu. Nhưng nàng lại cảm giác đã lớn như vậy chưa bao giờ nam nhân kia có thể làm cho mình mong nhớ ngày. Đêm, cái này có lẽ liền là yêu a. Tốt, các ngươi các loại. Bất quá ta khuyên các ngươi bỏ ý niệm này đi. Tương lai đường mọc ra a phát sinh cái gì ai cũng không biết nói. Đường Tiếu nói nghiêm túc. Đó cũng không phải đang nói đùa mà là thật sự nói. Không quan hệ, yêu một người có thể hy sinh cả một đời. Lua san cúi đầu lôi kéo Đường Tiếu tay. Tiểu Nhã cũng đi theo gật đầu. Tốt tốt tốt. Vậy các ngươi đều đã nói như vậy, ta hy vọng ta đi các ngươi không cần tại ầm ĩ. Làm hảo tỉ muội thành sao? Đường Tiếu chất vấn. Đều nghe thần tử. Kỳ thật Lua san tiểu tỉ tỉ cũng không ghét. Tiểu Nhã ôn nhu nói. Lua san Tiểu Nhã thiên nhiên muốn gọi tỉ tỉ. Tiểu Nhã muội muội cũng rất đáng yêu. Không ghét. Lua san đi lên giữ chặt Tiểu Nhã tay nói nói. Lua san biết đạo Đường Tiếu đây là đang vì nàng mới nói như vậy. Hắn sợ mình tại hải tộc địa vị xấu hổ này mới khiến mình cùng Tiểu Nhã giữ gìn mối quan hệ. Đường Tiếu tâm tư Lua san đô minh bạch, cho nên cũng không nói gì. Bất quá Tiểu Nhã ở trong mắt nàng xác thực không ghét. Nhìn hai nữ thái độ chuyển biến lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ở dạng này náo xuống dưới tự mình đi về sau thật chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Thường thường nữ nhân ở giữa tranh đấu đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Cái gì nam nhân hung ác. Kỳ thật tại nào đó chút trên sự tình nữ nhân mới sẽ không từ thủ đoạn. Cái kia đi ra ngoài trước chuẩn bị. Đường Tiếu đối hai người cười cười đi tới môn. Đường Tiếu sau khi đi, hai nữ nhìn nhau cười một tiếng cũng không cảm thấy xấu hổ. Lua San tỉ tỉ, chúng ta thật sự là không đánh nhau thì không quen biết à? Đúng vậy à, trước đó tỉ tỉ nhiều có đắc tội. Muội muội đừng trách à, Lua San cười nói. Không có trách hay không? Tiểu Nhã Ý cười đầy mặt vội vàng phất tay. Đó là cái cho phép tam thê tứ thiếp thời đại. Nếu là đây là đang địa cầu, chỉ sợ cái này hai nữ nhân đấu ngươi không chết thì là ta vong. Còn biết kéo tay của đối phương nói chuyện, tuyệt không có khả năng. Thiết thủ ngươi chuẩn bị thế nào? Nhìn thiết thủ tại đứng một bên, Đường Tiếu hỏi. Ta không có cái gì, liền một bộ cơ giáp, không có gì chuẩn bị. Thiết thủ cười nói. Trong bất chi bất giác ở giữa, Đường Tiếu đều cảm giác thiết thủ càng ngày càng thú vị nhân vị. Trước đó mặt lạnh lấy trầm mặc ít nói, hiện tại tựa như là đổi một người. Đại khái hắn đổi mới cũng cùng những này quân đội có quan hệ. Nhìn đem chính mình nói nhiều nghèo túng, Đường Tiếu cười vỗ vỗ thiết thủ bả vai. Gia hỏa này một số thời khắc vẫn là thật đáng yêu. Ta không chán nản, liền ta một bộ này cơ giáp, ai cầm núi vàng núi bạc đều không đổi. Thiết thủ một bộ có được chí bảo biểu lộ. Người cơ giáp lợi hại, nhìn xem ngươi thực lực kia, gặp được chiến sĩ cấp 9 liền làm ngươi, ngươi còn như thế bảo hộ ta. Hắn nói đùa hỏi nói, thiết thủ lập tức hơi đỏ mặt, muốn như vậy nói đúng là hắn không xứng chức. Lúc trước từ Hắc Ám Công Quốc lúc đi ra liền là phụng mệnh bảo hộ Đường Tiếu. Bao nhiêu lần đều kém chút trở té ngã, nói đến cấp 8 thực lực muốn tung hoành xác thực miễn cưỡng không ít. Ta cố gắng, thiết thủ cúi đầu nói. Giờ khắc này hắn cảm giác mình thật sự có chút không ngóc đầu lên được cảm giác. Ân, nhớ kỹ đừng quá ỷ lại cơ giáp. Hết thảy lực lượng nơi phát ra đều là chính ngươi. Dù sao cơ giáp là chết ngươi là sống. Đường Tiếu nói. Thiết thủ liền vội vàng gật đầu. Từ khi Đường Tiếu đưa cho hắn băng hỏa chiến giáp về sau, quả thật có chút lãnh đạm tu luyện. Thiếu ra dạy bảo ta nhớ kỹ. Người đi kiểm tra một chút hai cỗ xe ngựa đi. Kiểm tra chúng ta liền đi. Vâng, cái này vừa nói, liền thấy tộc trưởng mệnh người xách mấy cái dương đi ra. Trọn vẹn 6 miệng dương lớn. Lão đệ a, nơi này chỉ còn lại những năng lượng này tinh thạch. Không tính quá nhiều, ngươi mang theo dùng a. Tộc trưởng cười cười chỉ vào sau lưng 6 miệng dương lớn. Đường Tiếu lập tức nhìn mắt đều thẳng. Cái này 6 miệng dương lớn được bao nhiêu năng lượng tinh thạch a? Nói ít cũng phải có 60 mét vuông năng lượng tinh thạch a. Đa tạ lão ca, Đường Tiếu ôm quyền cảm ơn. Thần tử, lão hủ thiếu ngài năng lượng tinh thạch, đợi ngài lần sau trở về lại cho ngài. Cái này nhất thời bán hội cũng vận không đến a. Đại trưởng lão nói xong có chút xấu hổ. Này, còn nhớ a? Trước không đề cập tới những này, tối nay lại nói. Hắn tùy ý khoát khoát tay. Hiện tại có cái này 60 mét vuông năng lượng tinh thạch đầy đủ mình dùng một đoạn thời gian. Đối với năng lượng tinh thạch trước mắt nhu cầu lượng không sai biệt lắm đạt tới bão hòa. Đã như vậy cái kia đi thôi. Đem 6 miệng dương sắp xếp gọn, Đường Tiếu mời tộc bề trên Behemoth. Chiến xa, muốn đi ra ngoài còn muốn tộc bậc cha chú từ ra mặt a. Tốt, chúng ta đi thôi, càng sớm càng tốt. Tộc trưởng giơ chân lên nhảy tới chiến trường miệng thú bên cạnh. Canh thứ hai, phiếu đề cử a, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.